Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 9 chương 81. Hứa Như Y tế ra đồng tiền kiếm, con khỉ nhảy nhót đến. Hắn dùng mũi nhọn đồng tiền kiếm chống đỡ một lá bùa nhúm máu, miệng lẩm bẩm. Trong ngọn lửa, vô số con khỉ dần dần chồng chất đến. Mỗi con đều nụm đầy máu đỏ ở khóe miệng, từng đôi mắt nâu vô tình nhìn đến khiến người ta không rét mà run. Chúng bị đồng tiền kiếm của Hứa Như Ý ngăn lại bên ngoài, nhìn chằm chằm các nàng. Từng đôi mắt nâu chăm chú nhìn vào đầu lâu của mỗi người, tựa như đang chờ dùng răng cắn vỡ hộp sọ để lấy tủy não. Xem ra chỉ một cái lương biển vẫn chưa đủ, khẳng định còn có oán quỷ khác. Nếu không những con khỉ con này không thể nhanh chóng khai mở linh trí đến vậy. Nhất định có oán khí của oán quỷ khác quấy phá, lũ khỉ mới có thể theo đó mà sống dậy. Văn Khúc Vị, Hoa Trước cùng Mạnh Thu Từ chăm miệng một lời. Ba người liếc nhìn nhau, Mạnh Thu Từ cõng Thính Lan Tiên Đạo nói, ta trước hết nuốm máu đào đốt muội muội. Nam Âm và Thiện Uyên cô nương các nàng đi Lương Phủ tìm kiếm những người còn sống sót. Được, ta đi tìm Văn Khúc Vị ở Lương Phủ. Sư muội, Sáng Dực, các ngươi bảo trọng, giữa biển lửa lớn đến thế. Việc tìm kiếm cái Văn Khúc Vị giấu kín của Lương Thiện Uyên chân chính gần như là cửu tử nhất sinh. Mấy người vừa tản ra, cảnh báo trong đầu Hoa Trước liền càng phát ra chói tai. Cảnh báo, cảnh báo, ký chủ đã phát động kịch bản then chốt của chuyện ma quỷ Lương Phủ. Xin chớ đi lệch, xin chớ đi lệch, cảnh báo, cảnh báo, ánh lửa ngập trời. Đốt Hoa Trước toàn thân phát nhiệt, Hoa Trước nhíu chặt mày, chán đổ mồ hôi. Chợt đối với phía trước Mạnh Thu Từ và Lương Nam Âm đang cõng Lý Phu Nhân mà hô to, các ngươi đi đi, ta không yên lòng, ta đi tìm ca ca ta. Hoa Trước muội muội, ngươi mau quay lại. Mạnh Thu Từ thấy thế sắp phát điên, cõng Thính Lan vội vàng chạy về đòi đi bắt Hoa Trước. Tìm Văn Khúc Vị quá mức nguy hiểm, Lương Thiện Y nhất định oán khí ngập trời, ngươi đi qua chính là lao vào hang hổ xào sói. Hoa Trước muội muội, ngươi nghe lời của ta, ta mặc kệ. Ca ca ta gặp nguy hiểm thì ta càng phải đi qua. Hoa Trước vừa tuyên thệ, vừa nghe nhắc nhở âm đức trong đầu. Trong lòng mặc dù sợ hãi, lại có chút xin lỗi Mạnh Thu Từ, nhưng ngoài miệng càng nói càng kiên định. Ca ca ta chết ta cũng không sống được. Ta muốn đi, ngươi kéo ta làm gì? Ngươi hồ đồ. Mạnh Thu Từ thật sự tức giận. Trước kia liền biết tiểu cô nương này đối với nàng A Huynh cực kỳ thân mật. Nhưng bây giờ vào lúc nguy cấp sao có thể không để ý tính mạng như vậy? Mạnh Thu Từ cõng Thính Lan hôn mê bất tỉnh, phí sức nắm lấy nàng muốn kéo nàng trở về. Hoa Trước muội muội, ngươi chớ có thật sự chọc ta giận. Lương Phủ nguy hiểm trùng trùng, không chỉ có oán quỷ quấy phá còn có yêu vật hoành hành. Ngươi như có nửa phần sai lầm thì sư huynh ta không nói, chính ta trong lòng cũng khó ăn khó nói. Ngươi đừng hòng quản ta. Hoa Trước biết nàng cố chấp, nhưng không biết nàng cố chấp đến vậy, muốn trốn cũng trốn không thoát. Ta nhất định phải đi. Ừ, như vậy muốn đi sao? Bên hông, một thanh âm ôn hòa hoàn toàn không phù hợp với tình thế hiện nay cất lên. Ngọc Quan Âm này đứng giữa biển lửa, từ mới nãy đã đi theo bên cạnh Hoa Trước, giống như đang xem kịch thưởng thức tất cả. Hoa Trước biết nàng đã hỏi, nhất định là có cách, ngửa mặt lên nói. Muốn đi, Lương Thiện Uyên tựa như cười mà không cười nhìn nàng một lát, giữa ánh đỏ ngập trời. Đôi mắt đen nhánh kia cũng tựa hồ bị nhuộm lên một vệt hồng quang nhàn nhạt, trông cực kỳ tà tính. Được, ta giúp ngươi. Hoa Trước không ngờ nàng lại dễ nói chuyện như vậy, liền thấy Lương Thiện Uyên đã quay đầu, khuyên tay Ngọc Bích lay nhẹ, mặt hướng Mạnh Thu Từ nói. Thu Từ cô nương, để chúng ta đi được không? Ta sẽ nhìn kỹ nàng. Mạnh Thu Từ rõ ràng không muốn, vừa muốn nói chuyện, Hoa Trước liền thấy ánh mắt Mạnh Thu Từ trở nên có chút cổ quái. Cảm giác này, cùng lúc trước Thính Lan lần đầu tiên nói chuyện với Lương Thiện Uyên, hiện ra vẻ mê mẩn có chút tương tự. Nhưng lúc đó Thính Lan là đối với Lương Thiện Uyên biểu lộ ra sự si mê. Mạnh Thu Từ chỉ là có chút mê man, nhíu chặt lông mày, dường như cảm thấy vẫn chưa nhanh. Hoa Trước đang lòng bất an, tay đã bị Lương Thiện Uyên tách ra khỏi tay Mạnh Thu Từ. Đa tạ Thu Từ cô nương, chúng ta đi trước. À, các ngươi ngàn vạn nhớ chú ý an toàn, chớ có xảy ra chuyện. Được, đa tạ Thu Từ cô nương, ngươi cũng vậy. Lương Thiện Uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Mạnh Thu Từ, thấy Mạnh Thu Từ quay trở lại, mới dắt tay Hoa Trước mang nàng vòng qua hành lang gấp khúc ngập tràn ánh lửa mà đi về phía trước. Ngươi vừa mới dùng cái gì? Hoa Trước thể lực không tốt, bị nàng nắm tay bước nhanh chạy sau lưng nàng. Vì sao Mạnh Thu Từ sẽ nghe lời ngươi? Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đương nhiên sẽ không. Từ góc độ này của Hoa Trước, chỉ có thể thấy mái tóc dài đến ngang hông đen nhánh của nàng, như tơ lụa tốt nhất vậy, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Sáng Dực chẳng lẽ chưa nghe nói qua quỷ sẽ mê hoặc tâm trí người sao? Ta dùng chính là biện pháp này thôi. Mê hoặc tâm trí người. Đúng vậy, Lương Thiện Uyên không quay đầu lại, chỉ nắm tay nàng đi về phía trước, nhưng đối với ngươi không dùng. Cái gì? Hoa Trước cho là mình nghe lầm. Đối với ngươi không dùng. Nàng chợt dừng bước lại trong hành lang gấp khúc lửa bùng, quay người lại, mặt hướng Hoa Trước. Rất kỳ lạ đúng không? Ta cũng cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Vì sao chỉ riêng đối với một mình ngươi lại không dùng? Tinh hỏa lượn lờ, hồng quang đầy trời, nhuộm màn đêm thành một màu đỏ rực. Hoa trước trong lòng không hiểu rõ lắm, lại vô ý thức lùi lại một bước, cảnh báo trong đầu chưa vang lên. Hoa trước không có tự loạn trận cước, muốn buông tay nàng ra, đầu ngón tay lại bị Lương Thiện Uyên nắm chặt, dùng sức đến mức hơi đau nhức. Con quỷ này đứng giữa thiên địa hồng hỏa, ánh mắt tinh tế đảo qua từng biểu cảm của thiếu nữ trước mặt. Nàng này rõ ràng hoàn toàn không biết gì về sự cổ quái của bản thân. Lương Thiện Uyên khẽ cong khóe môi, hầu như không thể thấy. Cho nên đừng sợ ta, thế gian duy chỉ có ngươi không chịu ta mê hoặc, sáng rực. Ta là cảm thấy ngươi không giống với những người khác nên trong lòng mới có ngươi, mới nguyện ý giúp ngươi. Ta tuy là quỷ, nhưng không bao giờ làm những việc thương thiên hại lý. Ở cùng một chỗ với ta ngươi không cần luôn lo lắng hãi hùng như vậy. Ta chắc chắn sẽ không hại ngươi, cứ yên tâm mà đi. Quỷ dối trá. Hoa trước mặc dù không biết nàng chợt giải thích những lời hoang đường này là vì sao, nhưng cũng không có tâm trạng suy nghĩ. Chúng ta mau đi thôi, ta lo lắng ca ca ta xảy ra chuyện. Chương 82. Dứt lời, nàng không buồn nhìn Lương Thiện Uyên thêm một lần nào nữa, chỉ hối thúc hắn mau nói cho mình hướng Văn Khúc Vị, rồi kéo tay hắn gấp gáp tiến về phía Tây Lương Phủ. Lương Thiện Uyên theo sát bên nàng, khóe mắt liếc thấy vẻ lo lắng trên gương mặt thiếu nữ, lòng hắn khẽ mỉm cười, trên mặt cũng phảng phất nét cười trào phúng. Tên đạo sĩ mũi trâu kia tuy chẳng đáng phải giết, nhưng e rằng sẽ làm hỏng chuyện của hắn. Đáng tiếc, hồn ma Lương Biển Oán đã chết, giờ đây hắn đã đứt liên lạc với lũ khỉ trong Lương Phủ. Hắn tất nhiên không muốn để tên đạo sĩ nhỏ bé ấy làm vấy bẩn tay mình, nhưng giữ lại mạng hắn thì thực sự trướng mắt quá đỗi. Trong lúc suy tư, hai người đã tới sườn Tây Lương Phủ. Hoa trước đứng giữa mảnh đất trống, hướng về biển lửa mà kêu to, lo lắng khôn nguôi. Ca ca, ca ca, huynh ở đâu? A ca, nàng lại gọi thêm một tiếng nữa, lòng đang bất an, sợ mình đã đến muộn, chợt nghe trong ngọn lửa truyền đến tiếng động không thể tin được. Trước nhi, a ca, Hoa trước kêu lên, vội vàng chạy vào chỗ đất trống không bị lửa bén tới, thấy Hứa Như Ý toàn thân chật vật, đang cầm một cái cuốc không biết nhặt từ đâu lên. Phía dưới gốc liễu cổ thụ siêu vạo phía tây đã bị đào lên một cái hố lớn. Hứa Như Ý lòng nóng như lửa đốt, trên người dán đầy bù chú. Trong ánh lửa, tiếng khỉ reo vui vang vọng, những cánh tay đen kịt vẫy vẫy từ biển lửa, như thể đang vây quanh Hứa Như Ý mà nhảy múa, dường như chỉ chờ lửa bùng lên lớn hơn là sẽ cùng nhau nuốt chửng Hứa Như Ý vào trong. Trước nhi, sao muội lại ở đây? Ca ca không phải đã bảo muội cùng tỷ tỷ Mạnh Thu Từ đi rồi sao? Ta lo cho huynh, ta giúp huynh. Hoa trước nói gọn lỏn, không muốn nghe Hứa Như Ý cằn nhằn nữa, vội vàng nhặt lấy cái cuốc vương vãi trên mặt đất, muốn sang một bên khác cùng Hứa Như Ý đào hố. Hứa Như Ý thấy thế, cảm thấy thật hoang đường. Trước nhi, muội đừng có hồ đồ, mau về với tỷ tỷ Mạnh Thu Từ của muội đi. Ta không hồ đồ, huynh đào của huynh, ta cũng đào, đừng có lãng phí thời gian. Hoa trước gạt tay hắn ra, không hề do dự mà bắt đầu đào hố. Hứa Như Ý nóng lòng như lửa đốt, thấy Lương Thiện Uyên cũng đi theo, vội vàng tiến lên. Ngũ cô nương, tiểu đạo tuy không biết hai người các ngươi đến bằng cách nào, nhưng làm ơn đưa tiểu muội ta trở về. Tiểu đạo chỉ có một người muội muội này thôi, ngàn vạn lần không thể trơ mắt nhìn nàng làm càn. Hứa Như Ý vội vàng xé mấy lá bù trừ tà trên người mình đưa cho Lương Thiện Uyên, nhưng nàng không hề nhận. Hứa Như Ý sững sờ, nhìn người con gái trước mặt, chỉ thấy ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, có chút quái dị, giống như đang đánh giá một món đồ vậy. Hứa Như Ý vì dung mạo tuấn mỹ nên luôn không thích ánh mắt dò xét của người khác, càng không muốn bị nhìn chằm chằm một cách trắng trợn như vậy, lại cứ có cảm giác ánh mắt này không hề hữu hảo. Lúc này, hắn chau mày, thì thấy người con gái trước mặt đã quay người đi, quả nhiên là không muốn nhận bù chú của hắn, mà tiến về phía Hoa trước. Đạo trưởng cứ yên tâm, ta sẽ trông chừng người. Cái cuốc thực sự quá nặng, Hoa trước vung mấy cái chỉ đào được vài nhún đất, đang định tiếp tục, ngẩng đầu thấy Lương Thiện Uyên đi về phía mình. Ngươi đến thật đúng lúc, mau tới giúp ta. Hoa trước định đưa cho nàng một cái cuốc để cùng mình đào, nhưng bị Lương Thiện Uyên ngăn lại, ngẩng đầu lên. Cái nhìn của con quỷ này có chút buồn cười. Rốt cuộc là ai đã nói cho hai huynh muội ngươi rằng thi cốt nhất định phải chôn dưới gốc cây? Giọng nàng không lớn, lại cộng thêm tiếng khỉ kêu bé nhọn trong biển lửa. Chỉ có Hoa trước ở rất gần mới có thể nghe thấy lời nàng nói. Hoa trước như được khai sáng, đây đúng là điều nàng và Hứa Như Ý trong lúc cấp bách chưa nghĩ tới. Nàng vội vàng đặt cái cuốc xuống, truy hỏi. Ngươi biết nó ở đâu sao? Lương Thiện Uyên đối diện với đôi mắt hạnh sáng như tuyết của nàng, khẽ ừ một tiếng, đầu ngón tay chạm lên gương mặt nàng. Cảm giác đau đớn tan biến, điều đó luôn khiến hắn đôi chút hoảng hốt, như thể hắn không còn là oán quỷ lang thang thế gian, mà ngược lại trở thành một phàm nhân hết sức bình thường, có trái tim, còn sống. Nhưng hắn biết, mọi thứ đều là niềm vui chốc lát mà hắn đã đánh cắp được. Một khi xa nàng, nỗi đau và sự trống rỗng trong lòng sẽ lại càng dâng trào. Nếu chưa từng trải qua nỗi đau đớn hoàn toàn không cảm giác thì cũng thôi đi. Đằng này, hắn đã từng trải qua, liền càng thêm không cách nào buông tay. Lương Thiện Uyên một ngón tay đặt lên môi mình, tay kia vuốt ve đôi gò má thiếu nữ, ánh mắt suy tư nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng lại ánh lên vài phần cảnh giác, mới giật mình hoàn hồn, cong khóe miệng với nàng. Ân, ta sẽ nói cho ngươi biết, như hoa trước, ta đã giúp ngươi rất nhiều lần rồi. Đúng không? Đúng vậy à. Sự hào phóng của nàng gần như khiến hoa trước không thể không cảnh giác. Giờ đây, nghe nàng hỏi như vậy, nàng trực giác nàng cuối cùng cũng muốn nói ra vài lời thật lòng, không còn là những câu trả lời úp mở trong mộng nữa. E rằng lần này sẽ càng tiếp cận mục đích thực sự của sự hào phóng hiểm độc mấy lần đối với nàng. Ngươi muốn đáp tạ cái gì? Hoa trước tuy lo lắng, nhưng nghĩ đến Hứa Như Ý đang ở bên cạnh, cũng thả lỏng đôi chút. Nếu Lương Thiện Uyên có ý đồ hãm hại nàng, nàng sẽ nhanh chóng chạy đến, ôm chặt lấy Hứa Như Ý không buông tay. Tổng sẽ không còn như nguyên chủ bị chết không có nơi chôn nữa chứ. Nàng toàn thân gần như tràn ngập ý muốn chạy trốn đến bên cạnh tên đạo sĩ mũi châu kia. Lương Thiện Uyên khẽ mỉm cười, lòng bàn tay vuốt ve đôi gò má mềm mại của thiếu nữ. Giữa ánh lửa ngút trời, ta thân là người đã chết, giữ được thân xác này không dễ dàng gì. Hoa trước cảm nhận đầu ngón tay nàng chạm vào mình, hồi tưởng kết cục của nguyên chủ, không khỏi toàn thân căng cứng, vừa định ngăn cản phát biểu nguy hiểm của nàng, thì nghe lệ quỷ trước mặt nói, là do người quan trọng tự nguyện, ta luôn luôn sẽ đáp ứng chủ nhân của thân xác này làm vài việc. Hoa trước, ngươi đoán xem, Lương Thiện Uyên thật sự đã nhờ ta chuyện gì? Hoa trước không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy. Báo thù, có đúng không? Ân, không sai biệt lắm. Lương Thiện Uyên dường như căn bản không sợ bị lây nhiễm, lòng bàn tay vuốt ve mặt nàng. Nàng ta nhờ ta, muốn tất cả mọi người trong Lương phủ chết không có nơi chôn thân. Hoa trước tim đập thịch xuống, kịp phản ứng sự kỳ quặc trong lời nói của nàng. Tất cả mọi người trong Lương phủ, không chỉ là Lý phu nhân, Lương huyện lệnh bọn họ, ngươi nói, tất cả mọi người, đúng, tất cả mọi người. Khó trách, trong nguyên tác chuyện ma quỷ Lương phủ, những người sống sót chỉ có Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ hai người, cùng một con quỷ ngụy trang thành người là Lương Thiện Uyên, cả tòa Lương phủ ngay cả con chó canh cổng cũng bị thiêu chết. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 83. Hoa trước ngay lập tức có chút sốt ruột, đây tính là tai bay vạ gió gì thế này? Quả nhiên là người sau khi hóa thành lệ quỷ thì tính tình đại biến, lại không thể giảng rõ đạo lý. Ta không thích hành hung làm ác, tự nhiên sẽ không đồng ý giúp nàng, nhưng đã cho nàng ra người, thì không thể làm trái ý nguyện của nàng, cho nên dù không giúp, cũng sẽ không ngăn cản. Lương Thiện Uyên dùng đầu ngón tay vuốt ve sợi tóc mai của Hoa trước, thở dài nói, nhưng mà, bây giờ ta thực sự yêu thích Sáng Dực ngươi, dù cho Sáng Dực vẫn luôn sợ ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Hoa trước không hiểu rõ lắm, nhưng lại cảm thấy bất an, chỉ cảm giác ánh mắt ngậm ý cười của nàng càng nhìn càng cổ quái. Ánh mắt này thoạt nhìn có chút ôn hòa, nhưng nhìn lâu, lại giống như một người giấy không chút sinh khí, khiến người ta trong lòng đều dâng lên cảm giác âm trầm. Nhưng nàng lại nói như vậy. À, cảm ơn ngươi, Lương Thiện Uyên nhìn nàng bộ dạng trong lòng rõ ràng hoài nghi phỏng đoán, nhưng vẫn phải miễn cưỡng đáp tạ. Bỗng nhiên cười một tiếng, khuyên tay bạch ngọc lay nhẹ, không cần cảm ơn, không phải giúp không. Rồi, Hoa trước đứng thẳng người, ngươi muốn gì? Ta đã nói rồi mà, Lương Thiện Uyên cong khóe mắt, ta muốn ngươi. Nàng hai tay chợt ôm lấy mặt Hoa trước, từ trên nhìn xuống chăm chú vào khuôn mặt Hoa trước, mực tóc rủ xuống, cả người tỏa ra mùi thuốc đắng chát theo đó chuyển đến. Hoa trước giật mình, mắt nhanh chóng chớp chớp, có ý tứ gì? Ngươi mặc da này đủ rồi, muốn ra ta. Hoa trước vừa nói ra lời này, da đầu đều có chút rủ mình. Lại nghe Lương Thiện Uyên khẽ cười, muốn da của ngươi, đây quả thật vẫn có thể xem là một biện pháp. Đã chạm vào nàng không còn đau nữa, vậy hắn không bằng trực tiếp mặc da của nàng. Lương Thiện Uyên lòng bàn tay mang theo suy nghĩ, vuốt ve mấy lần gò má mềm mại của nàng. Thầm khen, ánh mắt lướt qua hàng mi run rẩy như cánh bướm của nàng, mới khẽ ừ một tiếng. Sáng Dực vì sao luôn dùng góc độ xấu để phỏng đoán ta? Ta sao có thể nỡ muốn da của ngươi đâu? Ta biết ta thành thật với ngươi về thân phận thật làm ngươi khó tránh khỏi sợ hãi. Nhưng ta khác với quỷ hồn bình thường, tính tình như ngươi thấy. Lương Thiện, từ trước đến giờ không làm hại người. Sáng Dực, hãy tin ta. Giọng nàng rất nhẹ, dịu dàng đến mức trong cái không gian tựa như luyện ngục này, bừng tỉnh giống như tà quỷ dụ người xuống địa ngục. Hoa trước không những không thả lòng cảnh giác, ngược lại trong lòng càng thêm bất an. Lương Thiện Uyên nhìn ra cảm xúc hiển lộ trong ánh mắt nàng, cảm thấy dù đã sớm đoán trước nhưng vẫn không tránh khỏi hơi phiền, trên mặt cười yếu ớt nói, Sáng Dực, ta biết ngươi cảnh giác với ta, điều này rất bình thường, nhưng mong rằng ngươi có thể cho ta cơ hội thân cận ngươi. Thứ ta muốn cũng không có gì khác, chỉ có một thứ, chính là mong muốn được cùng Sáng Dực gần thêm một bước. Mỗi ngày đều ôm, thế nào? Có thể. Hoa trước đáp từng đối nhanh, dù sao nàng hiện tại đáp ứng, sau này làm thế nào thì không liên quan đến nàng. Hoa trước ngay lập tức muốn hỏi nàng Lương Thiện Uyên thật sự rốt cuộc đang ở đâu, nhưng lại bị Lương Thiện Uyên hai tay ôm lấy mặt chỉnh ngay ngắn phương hướng, ngẩng đầu nhíu mày, còn có chuyện gì? Đương nhiên, Lương Thiện Uyên ôn hòa nói, Sáng Dực đã đáp ứng, vậy ngươi ta hãy lập một ước định đi. Hoa Trước, ước định, Hoa Trước nhíu chặt mày, liền thấy Lương Thiện Uyên từ trong tay áo lấy ra hai viên thuốc màu nâu, lấy ra một viên đưa cho nàng. Đây là trùng cổ, nếu không tuân ước định mỗi ngày cùng ta thân cận, thì Sáng Dực sẽ chịu nỗi khổ của trùng cổ. Chuyện này đối với ngươi lại quan trọng đến vậy sao? Hoa Trước đều phục rồi, đến mức phải dùng đến trùng cổ sao? Đương nhiên, ta đã nói rồi, ta muốn cùng Sáng Dực càng thêm thân cận, để phòng Sáng Dực nói dối, tỉ như miệng thì ước hạnh sau lại không thực hiện, vậy thì sẽ làm lạnh trái tim ta. Lương Thiện Uyên đưa viên trùng cổ đến, viên trùng cổ này ăn xong, phàm là vi phạm thì sẽ giống như trăm ngàn con côn trùng cào tâm. Nhưng Sáng Dực yên tâm, giải dược ở chỗ ta, nàng nắm chặt viên thuốc trong tay kia nói, độc trùng này có thể giải, ta chỉ là muốn Sáng Dực ngươi không cần bài xích ta như vậy, hãy thử chấp nhận tâm ý ta thôi. Hoa Trước bất an, nhưng nhìn Hứa Như Ý bên hông toàn thân lấm lem bụi đất, trên mặt Lương Thiện Uyên lại là nụ cười thản nhiên như vậy. Bất luận Hoa Trước có vắt óc suy nghĩ thế nào, cũng thực sự không nghĩ ra thi thể Lương Thiện Uyên thật sự chôn giấu ở đâu. Hứa Như Ý cùng Mạnh Thu Từ còn có vầng sáng nhân vật chính, nàng thì sao? Nàng lại là kẻ chắc chắn phải chết trong chuyện ma quỷ ở Lương Phủ. Hoa Trước hận không thể đánh cho cái con bạch liên đen này một trận, gấp gáp xoay tròn tại chỗ, chọc mấy lần hệ thống cũng không có ai trả lời. Đành bất khả thi đi đến trước mặt Lương Thiện Uyên. Xảo trá, kẻ xấu, Hoa Trước mắng cũng chẳng ăn thua gì. Giận đến nỗi đấm một quyền lên vai Lương Thiện Uyên, rồi chấp nhận viên thuốc trong tay Lương Thiện Uyên. Do dự một lát, nuốt xuống, hơi đắng, trong lòng cũng đắng. Hoa Trước hận không thể khóc òa lên một trận. Được rồi, nàng vẫn chưa hết giận, lại dùng sức đấm lên vai Lương Thiện Uyên mấy lần, giận dữ chừng nàng, rốt cuộc ở đâu, mau nói, dù Hoa Trước vốn dĩ không có sức lực lớn, nhưng bị đánh dữ dội như vậy, cũng có chút hơi đau nhức. Từ lần đầu tiên Lương Thiện Uyên bị nàng đánh vào vai, đã cảm thấy trong lòng quái dị, bây giờ, càng cảm thấy kỳ lạ. Lạc lõng trong nhân thế trăm năm, hắn chưa bao giờ bị đánh, nhưng nàng này đã ăn trùng cổ, hắn liền không có lòng so đo, so nắn lấy vai bị nàng đánh. Chỉ tay về phía bức tường cách đó không xa, Hoa Trước sững sờ, lúc này cảm thấy hiểu rõ, cầm lấy cái cuốc trên đất liền chạy về phía bức tường đối diện. Nàng cẩn thận, không tin hoàn toàn con bạch liên đen kia, sợ bị gạt đến toàn quân bị diệt, độc thân một mình đến đào tường. Hoa Trước thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, hai tay giơ cái cuốc đánh lên mặt tường, chỉ cảm giác như chạm phải tường đồng vách sắt, mấy lần thử xuống, đập nàng đầu óc choáng váng không nói. Một bên Hứa Như Ý đang đào hố dưới cây liễu cũng phát giác động tĩnh. Gì vậy, ca ca, ngươi cứ đảo đi. Hoa Trước không muốn Hứa Như Ý cũng đến đây. Nếu lời mà con bạch liên đen nói với nàng là giả thì sẽ toàn quân bị diệt. Nàng vội vàng xách cái cuốc chạy khỏi mặt tường, nhắm mắt lại xách cái cuốc lại nhanh chóng chạy tới. Cái cuốc dùng hết toàn thân lực khí đánh lên mặt tường. Hoa Trước chỉ cảm giác cái cuốc gần như sắp rời khỏi tay nàng. Quay đầu, mới thấy Lương Thiện Uyên không biết từ lúc nào đã đến. Bàn tay tái nhợt của nàng đè chặt lên cán cuốc gỗ trong tay Hoa Trước, chỉ nghe một tiếng vỡ vụn, da đầu Hoa Trước căng thẳng, ngẩng đầu nhìn, vội vàng đẩy Lương Thiện Uyên lùi lại. Chương 84, chỉ thấy cả mặt tường tầng tầng sụp đổ, bụi đất mịt trời, giữa ánh lửa liên miên, dần dần lộ ra cảnh tượng bên trong. Cũng chính lúc này, Hứa Như Ý cũng bước tới, cùng Hoa Trước ngây ngốc nhìn về phía bức tường bị đập nát, chỉ thấy trong tường, cất giấu một cỗ thây khô với tư thế cực kỳ quái dị, ngồi xếp bằng, hoàn toàn biến dạng. Thân thể thây khô tự như da thịt đã biến mất, chỉ còn lớp da đen dính chặt lấy bộ xương. Điều đáng chú ý nhất là cái đầu của thây khô này, nửa đầu lâu bị chặt đi, bên trong rỗng tuếch, tủy não đã sớm không biết tung tích. Dù Hoa Trước từ khi xuyên không tới đây đã gặp quá nhiều chuyện không muốn gặp, nhưng giờ phút này, nàng cũng không khỏi trong lòng dấy lên cảm giác hoang vu phức tạp, nửa phần sợ hãi, nửa phần khó chịu mà lùi lại một bước. Hứa Như Ý vội vã tế ra đồng tiền kiếm đến trước thân hai cô nương, có chút cảnh giác nhìn qua cỗ thây khô trong tường, chỉ cảm thấy một trận oán khí ngút trời ập tới mặt. Oán khí cực nồng như vậy, chỉ sợ thế gian khó tìm được mấy oan hồn. Trán Hứa Như Ý nhất thời thấm đầy mồ hôi lạnh. Hắn run rẩy đồng tiền kiếm, vẽ ra một đạo phù chú nhuốm máu, hiển hách dương dương, dẫn lôi đình chi kiếp, ta sắc phù này, phổ quét chẳng lành. Chu chiến không ngừng, lập tức tuân lệnh. Ông, vừa dứt lời, huyết phù nhất thời theo hướng chỉ của đồng tiền kiếm mà phát ra một mảnh kim quang đậm đặc, như muốn lấn át hào quang của lửa bốn bề. Hoa Trước đi sau Hứa Như Ý, vội vàng hô vang. Ca ca, ngươi lợi hại quá, ngươi chính là thế gian. Nàng ngừng lời, đã thấy lá bùa nhất thời giữa không trung hóa thành cho bụi. Nàng lại nhìn vào thây khô trong tường, chỉ thấy đôi mắt khô hốc của thây khô kia lại chảy ra hai hàng huyết lệ. Hoa Trước trực giác không ổn, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hứa Như Ý vác lên vai, như vác bao tải mà hô hào. Lương Thiện Uyên quay đầu liền chạy. Con lệ quỷ này oán khí ngập trời, không muốn tha thứ, càng sẽ không bị hàng phục. Nếu ta cùng con lệ quỷ này cứng đối cứng, oán khí của nó sẽ va chạm cả tòa Lương phủ. Đến lúc đó không ai có thể thoát ra khỏi đây. Giờ lửa liệt hừng hực, Lương phủ không thể ở lâu nữa. Chúng ta chạy mau. Ca ca ngươi thật vô dụng. Hoa Trước nhớ đến việc tích lũy âm đức, nuốt ngược những lời muốn nói vào cổ họng, bị Hứa Như Ý vác như vác bao tải mà chạy ra khỏi vòng vây. Nghe Mạnh Thu Từ thanh âm từ xa vọng lại qua biển lửa. Sư huynh, Thu Từ, ta hàng phục quán quỷ không có kết quả. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy mau. Lửa càng đốt càng lớn, trong ngọn lửa lại có vô số con khỉ giống người như không phải người nhảy múa, dùng những tiếng kêu lanh lảnh reo hò. Cũng chính lúc này, Lương Nam Âm cũng cõng hai người phí sức chạy ra khỏi biển lửa. Đó chính là Thúy Nhu và Lý Phu Nhân đang hôn mê. Mấy người hội tụ, thấy cửa lớn Lương Phủ đã mở, nhưng cửa ra vào trống hoác, ngược lại rất nhiều con khỉ đang leo trèo bên cạnh cửa. Chỗ cửa lớn chồng chất rất nhiều máu đỏ, rõ ràng là có người muốn chạy ra khỏi Lương Phủ, đều bị đám khỉ tóm gọn. Đám khỉ muốn vồ lấy Hoa Trước và những người chạy tới, nhưng tay vừa chạm vào đã phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến người ta da đầu tê dại. Chỉ thấy chúng vội vàng né ra, liều mạng vung vẩy tay, đầu ngón tay cũng biến thành một mảng than cho. Nhất thời vừa hận vừa sợ nhìn chằm chằm Hoa Trước và đám người. Nhanh, mau tới đây. Mạnh Thu Từ thể lực tốt, cõng Nghe Lan là người đầu tiên chạy ra khỏi Lương Phủ. Không hiểu vì sao, rõ ràng Lương Phủ đang đại hỏa, nhưng bên ngoài lại không có một ai đến xem xét. Nàng cảm thấy sợ hãi, vội vàng chào hỏi Hứa Như Ý. Hoa Trước và Lương Thiện Uyên đang chạy tới phía sau. Lương Nam Âm cõng hai người, có chút khó khăn, vừa leo lên bậc thang đặt hai người xuống, lại như nghe thấy gì đó mà quay đầu lại. Nam Âm cô nương, nhanh. Mạnh Thu Từ vội vàng vươn tay về phía nàng. Lương Nam Âm lại nhìn lại phía sau mình. Hoa Trước vừa được đặt xuống, quay đầu nhìn về phía Lương Nam Âm đang đứng trong cửa, lòng cảm thấy không ổn. Ngươi muốn làm gì? Còn không mau tới. Lương Nam Âm đứng trong ngọn lửa, một thân áo trắng, nàng quay đầu nhìn vào biển lửa, rồi lại quay đầu. Ta nghe thấy An Nương ta gọi ta. Cái gì? Lửa cháy quá lớn, trong Lương phủ lũ khỉ hiện giờ thật quá ồn ào. Hoa Trước không nghe rõ lắm, chỉ vội nói. Ngươi mau trở lại, Nam Âm cô nương, hiện nay Lương phủ rõ ràng đang trong kết giới. Ngươi đừng giả vờ ngây ngốc. Lương Nam Âm nhìn mấy người ngoài cửa, mắt lộ ra một chút rằng xé. Tiếp theo, lại quay người một mình chạy vào biển lửa. A Nương, người ở đâu? Trong ngọn lửa, nàng rõ ràng đã nghe thấy. A Nương của nàng trước khi gả đến Lương phủ là con hát, giọng hát cùng nữ tử tầm thường không giống lắm. Nàng đã hiểu. A Nương, Lương Nam Âm ánh mắt vội vàng đảo qua bốn phía. Chợt nghe trong ánh lửa ngập trời, có tiếng gọi thân thuộc không thể tin nổi. Nam Âm, A Nương người đợi con qua cứu người. Ánh lửa ngập trời, Lương Nam Âm bị ánh lửa đẩy lùi trong chốc lát, tiếp đó không quan tâm, ôm đầu khom người liền chạy vào trong biển lửa. A Nương, Nam Âm, Tần Thị bị mấy con khỉ nắm lấy lôi đi, sớm đã quần áo xộc xệch, khắp người chật vật, ngẩng đầu lên, trên mặt lại có mảng lớn thịt sớm đã bị gặm mất. Nam Âm, mau cứu mẹ, A Nương, Lương Nam Âm vội vàng chạy lên trước, có hộ thân lá bù. Mấy con khỉ vừa thấy nàng liền vội vàng chạy đi, nhưng không bỏ xa, chỉ canh giữ ở bên ngoài, chờ nàng bị biển lửa này vây khốn thiêu chết, rồi lại đi gặm ăn thi thể nàng. Lương Nam Âm nước mắt giàn dụ, cởi áo ngoài của mình choàng lên người Tần Thị, ôm Tần Thị vào lòng mình mà bỏ chạy về phía không bị lửa thiêu đốt, nhưng đã thấy cây liễu trong viện bị lửa thiêu hủy, từng mảng lớn đổ sập xuống, chặn mất đường đi. A Nương, Lương Nam Âm ôm chặt Tần Thị, giây phút sắp chết, toàn thân nàng sớm đã đau nhức nóng gian đến không biết có phải đã bị nóng hủy hoại hết hay không. Nghe Tần Thị không ngừng than khóc, trong lòng lại có tâm tư ngoài hoang vu. Nàng biết Tần Thị không nghe thấy, nhưng nàng vẫn muốn nói. A Nương, con đến hôm nay mới biết Ngũ Tả cùng Tĩnh Tả Nhi lần lượt bị chôn trong văn xương văn khúc vị của phủ. Giọng Lương Nam Âm rất nhẹ, những lời nói ra đều bị tiếng khỉ quấy phá trong biển lửa che lấp. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 85. Ta kỳ thực thật muốn hỏi ngươi, như phụ thân nói với ngươi, rằng ta cũng đã trộm mất trí tuệ của đệ đệ, ngươi có thể hay không cũng sẽ đem ta vùi vào trong hố đất. Tần Thị sớm đã đau đến bất tỉnh thần, nàng nghe không rõ lời ai nói. Trước khi nàng gả vào Lương phủ, dù theo gánh hát nhưng chưa bao giờ phải chịu tội gì. Thế nhưng giờ đây nàng đau đớn đến khóc tê tâm liệt phế. Nàng căn bản không nhìn rõ, ôm nữ nhi của mình mà nước mắt đã giàn dụ. Ngươi nhất định sẽ, Lương Nam Âm hai mắt nhắm nghiền, ngươi nhất định sẽ. Tựa như khi còn bé, ta sẽ không lột được hạt dẻ, nhưng ta lại rất thích ăn. Thế mà ngươi một lần cũng chưa từng lột cho ta. Đến về sau, đệ đệ cũng thích ăn hạt dẻ, ngươi liền bảo ta lột hạt dẻ cho đệ đệ. còn ngươi thì ngồi bên cạnh đệ đệ, mỉm cười lột hạt dẻ cho đệ đệ ăn. An Hương, ngươi chưa từng lột hạt dẻ cho ta, cũng chưa từng mỉm cười với ta bao giờ. Lửa dần dần nóng lên, thiêu đốt toàn thân nàng. Không biết có phải là đèn kéo quân hay không, Lương Nam Âm hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Lương Năng Văn từ nhỏ thân thể không tốt, Tần Thị yêu thương con trai như mạng. Hàng năm nàng đều đi chùa chiền phụ cận thắp hương bái Phật, dâng tiền hương hỏa hậu hĩnh, chỉ mong Lương Năng Văn thân thể khỏe mạnh. Sau lại nghe người trong chùa nói, thân nhân làm việc thiện tích phúc mới là tốt nhất. Tần Thị lúc đầu muốn Lương Nam Âm theo nàng làm nhiều việc thiện lớn nhỏ. Về sau thấy bố thí nghề y có thể giúp đỡ người khác nhất, liền muốn Lương Nam Âm đến y quán của nhà mình, theo lão tiên sinh trong y quán học y. Vốn nàng chỉ muốn Lương Nam Âm học chút gia lông, không cần tiền bạc để giúp người khác nhìn một ít chứng bệnh. Thế nhưng Lương Nam Âm lại tiếp xúc y học dược lý và cứ thế lại thích. Tần Thị đối với việc này vừa mừng vừa hối hận. Mừng là vì Lương Nam Âm tinh thông y thuật, bốn bề hành nghề y, có thể càng tốt hơn trong việc tích đức cho Lương Năng Văn. Hối hận chính là Lương Nam Âm là một cô nương khuê các, lại ra ngoài xuất đầu lộ diện, bộ dạng như thế, e rằng tương lai không thể gả vào nhà tốt. Cho nên, trong nỗi lòng phức tạp, nàng đối với Lương Nam Âm càng thêm oán hận. Phàm là khi hai mẹ con gặp mặt, Tần Thị liền luôn như đối mặt với kẻ thù. Nói chuyện có chút quái dị, nhưng Lương Nam Âm cũng đã sớm quen thuộc. Quen với việc nàng trước kia động một tí là đánh mắng mình, quen với việc sau đó nàng trừng mắt lạnh lẽo nhìn mình, quen với việc nhìn nàng mỉm cười dịu dàng với đệ đệ, như những người mẹ vất vả cần cù quan tâm con cái trong thoại bản. Đã quá quen thuộc, An Hương, Lương Nam Âm sớm đã nước mắt đầy mặt, nếu có kiếp sau, ta cũng muốn trở thành đệ đệ. Lương Nam Âm vô lực nằm xuống, cảm giác bốn bề tiếng bước chân lại nhiều lại hỗn tạp. Tiếng khỉ vui đùa liên tiếp vang lên bên tai. Không, nếu ta có thể không phải Lương Nam Âm, không phải nữ nhi của An Nương, nếu ta chưa bao giờ sinh ở Lương Phủ, thuận tiện, hạ Lý Gia Thôn thuộc Lê Dương huyện, Ninh Châu. Lúc chiều tà le lói, trên đường đất một cỗ xe bò bốn góc treo chuông vàng từ đằng xa chạy đến. Vách xe nạm vàng sức ngọc, uy giá phi phàng. Dân làng qua lại đều dừng chân vây xem, đón chào. Xe dừng lại trước một trạch viện có vẻ đổ nát, dân làng liền nhao nhao tan tác như chim muông. Ngày trước cả nhà huyện lệnh gặp tai họa bất ngờ, hỏa thiêu trạch viện 7 ngày mới tắt, toàn phủ cơ hồ chết sạch. Những người còn sống sót chỉ còn 2-3 người, thân thể bệnh tật, trên mặt hủy hoại. Người Lê Dương huyện vừa nghe tin tức này đều đồng cảm tiếc nuối, thế nhưng ngọn lửa cháy liên tục 7 ngày ấy lại vạch trần ra những chuyện xấu mà cả nhà Lương huyện lệnh giấu giếm. Nghe đồn, con cháu nhà Lương huyện lệnh sở dĩ thông minh cơ trí là do âm thầm làm chuyện tà môn ma đạo. Trong một mảnh phế tích của Lương phủ, người ta phát hiện nhiều lồng sắt đặt trong góc, bên trong còn có những con khỉ chưa bị thiêu chết đang nắm lấy lồng sắt gào thét thảm thiết. Nhất thời, tiếng nghị luận ồn ào, đều nói Lương phủ tin vào việc ăn óc khỉ. Lời đồn về con cháu thông tuệ, mỗi tháng đều đưa nhiều khỉ vào phủ. Khỉ vốn là loài có linh tính, Lương phủ mỗi tháng giết vô số khỉ, rốt cuộc lại gặp phải tai họa thảm khốc như vậy, là do bị khỉ báo thù. Mấy người già yếu phụ nữ may mắn sống sót trong Lương phủ ban đầu còn được thôn dân trông nom mấy ngày. Nhưng đợi khi nghe những lời đồn thổi xôn xao, họ hận không thể cách xa những người sống sót ấy trong Lương phủ càng xa càng tốt. Hiện tại, dù thấy cỗ xe bò này dừng lại trước sân viện của người Lương gia, ai cũng cảm thấy xúi quẩy, nhưng vì tò mò nên cũng không đi xa. Chỉ thấy từ trong xe, trước sau xuống hai người mặc đạo sĩ phục màu xanh mực, đầu búi tóc thái cực, một nam một nữ. Người nam phía trước tướng mạo thanh lãnh thoát tục, người nữ phía sau dịu dàng, nhu hòa. Rồi họ nâng một thiếu nữ mặc quần áo màu vàng sáng, đeo khóa trường mệnh bằng vàng, vòng tay ngọc bích xanh biếc, tóc búi phi tiên rủ xuống hai dải lụa xanh biếc, mắt hạnh má đào bước xuống. Thiếu nữ này khuôn mặt xinh đẹp, thế nhưng vừa xuống xe bò liền trừng mắt lạnh lẽo, nhìn tinh xảo và văn vẻ đến nỗi chiếc váy chim cánh cụt theo năm tháng của nàng không đi vào chiếc ghế của ngươi. Nàng đứng trước xe bò nói chuyện với hai vị đạo sĩ. Sau đó nàng hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực không tiến lên một bước, chỉ đứng chờ trước xe bò. Mạnh Thu Từ cùng Hứa Như Ý thấy nàng như vậy, khẽ thở dài. Rồi vào trong viện, trạch viện này nghe nói là một trong số đồ cưới của Lý Phu Nhân khi xuất giá, đã nhiều năm chưa từng sửa sang, có chút cũ nát chật hẹp nhưng cũng miễn cưỡng ở được người. Vừa bước vào ngưỡng cửa, phía sau theo sát tiếng bước chân, Hứa Như Ý hơi ngạc nhiên, Thính Lan cô nương, ngươi không hầu hạ bên cạnh Hoa Đốt sao? Mấy ngày nay Hoa Đốt muốn đuổi Thính Lan về Trường An. Thính Lan trong cung vốn là một tiểu nha hoàn giặt quần áo. Mặc dù tam công chúa kiêu ngạo ngang ngược, nhưng tuyệt đối không phải chủ tử khó hầu hạ. Ngược lại ra tay hào phóng, tính tình lại tùy hứng. Thính Lan trong lòng không muốn buông bỏ việc này, sau khi khỏi bệnh có chút ân cần, cơ hồ không rời nửa bước khỏi Hoa Đốt, nghe vậy liền vội cười. Tiểu thư nói muốn ta đến bên cạnh hai vị đạo trưởng, Hứa Như Ý lo lắng Hoa Đốt một mình ở ngoài nguy hiểm, không nhịn được quay lại nhìn bên ngoài cửa. Tốt, vậy ngươi cùng chúng ta vào đi. đưa xong dược liệu chúng ta liền trở về. Từ khi Lương phủ xảy ra chuyện đã 10 ngày có lay. Trong thời gian này, chỉ có Uyên cô nương mỗi ngày đến dịch trạm nơi Hứa Như Ý và những người khác ở tạm để chữa trị vết thương cho họ. Nhớ Lương Thiện Uyên một lòng nhân từ, Lương Nam Âm cũng có tấm lòng nhân hậu, Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ liền muốn trước khi rời Ninh Châu cuối cùng qua thăm một phen. Vừa bước vào trạch viện, lại nghe hương bánh ngọt thanh khiết, một nữ đồng dáng vẻ hạ nhân đang ngẩn ngơ ngồi trên bậc đá phát hiện, vội vàng bước lên bậc cao hô, "Tỷ tỷ, có người đến, ai tới?" Trong nhà bếp truyền ra giọng nói quen thuộc, một nữ tử mặc y phục vải thô, trên mặt quấn vải trắng, thấy là các nàng, ánh mắt vừa mừng vừa sợ. "Hai vị đạo trưởng, Thính Lan cô nương." Chương 86. Nàng muốn quỳ xuống, Hứa Như Ý vội nói, "Thúy Như cô nương đứng dậy đi." Mạnh Thu Từ đỡ nàng dậy, "Ngươi tuy không mắc bệnh lớn, nhưng trên người lẫn trên mặt đều có thương tích, sao còn đứng lên làm bánh ngọt? Sao không mớn một hạ nhân?" Thúy Nhu thấy các nàng thì mừng rỡ, hai mắt đẫm lệ mờ mịt, vui đến nỗi không ngừng vuốt ve tay Mạnh Thu Từ, "Tốt tỷ tỷ, tốt tỷ tỷ, ta nghĩ Nam Âm cô nương thích ăn bánh ta làm, sợ sau này nàng không được ăn nữa, nên ta mới dậy làm chút cho nàng. Vừa lúc các ngươi đến, cũng mang chút về đi." Thúy Nhu mừng rỡ đến không biết phải làm sao, lại hỏi, "Tốt tỷ tỷ, quận chúa điện hạ đâu, nàng không tới sao?" "Ừm." Mạnh Thu Từ gật đầu, "Nàng thân thể chưa được khỏe mạnh lắm, Thúy Nhu, chúng ta vào trước nhìn xem." Cáo biệt Thúy Nhung, ba người vén rèm vào nhà, chỉ nghe cả phòng nồng nặc mùi thuốc, đang đi đến phòng muốn vén rèm thì một đôi tay ngọc tái nhợt đã vén rèm lên trước, lộ ra khuôn mặt thanh tú của Trương Ôn. Nữ tử toàn thân áo trắng, vành tai đeo bông tai bạch ngọc, mái tóc đen làm nổi bật khuôn mặt càng thêm tái nhợt như ánh trăng vờn quanh. Đôi mắt nàng nhu hòa như vẽ, cười yếu ớt nói, "Vừa rồi ta nghe thấy tiếng mấy vị, không ngờ đúng là các ngươi." Thính Lan vừa thấy Lương Thiện Uyên, tim nàng liền cảm thấy lạn lùng. Nàng mặt đỏ bừng, cất tiếng, "Ngũ cô nương." Lương Thiện Uyên co môi cười với nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Thính Lan trong lòng vui mừng khôn xiết, "Thiện Uyên cô nương có nhĩ lực tốt thật, chúng ta đến thăm." Hứa Như Ý giơ tay đưa thuốc, "Không cần mang đồ vật, hai vị đạo trưởng quá khách sáo rồi." Lương Thiện Uyên dịch chuyển bước chân, lúc này người bên trong nghe thấy động tĩnh cũng đứng dậy đi ra. "Thiện Uyên, là ai vậy?" Tần thị mặc một thân áo vải, vết thương trên người nàng không nặng, chỉ có mặt bị khỉ cắn phá hủy khá nhiều. Giờ đây cũng như Thúy Nhung, trên mặt quấn vải trắng, nhưng lại có vẻ tinh thần hơn Thúy Nhung, giọng nói mang theo mấy phần phấn khởi. "Tần Di Nương, là hai vị đạo trưởng cùng Thính Lan cô nương đến ạ." Tần thị vội vàng chào hỏi, "Ba vị mau vào, mau vào." Trong phòng, mùi thuốc đắng càng nồng. Hứa Mạnh hai người mắt nhìn quanh một vòng, rồi mới nhìn về phía người nằm trên giường. Chỉ một cái nhìn này, liền không đành lòng rời đi ánh mắt. Lương phủ cháy rụi, Lương Nam Âm bị thương rất nặng. Ngày đó Lương phủ chìm sâu trong kết giới oán quỷ, Hứa Như Ý phá trận vắt hết óc, Hoa Trước gấp gáp cắn nát ngón tay Từ Kỳ để giúp Hứa Như Ý cùng nhau vẽ bù. Ba người mới trong thời gian nhanh nhất phá được kết giới, gọi lửa dập tắt. Khi phát hiện Lương Nam Âm, nàng đã che chắn thân mẫu dưới thân, toàn thân gần như bị nướng cháy đến biến dạng. Dù ngày đó tận mắt nhìn thấy đã bị bộ dáng Lương Nam Âm làm cho giật mình, nhưng hôm nay gặp lại vẫn không khỏi trong lòng khổ sở. Hai người tâm cảnh phức tạp, hay là Thính Lan tự ý nói lời, từ người nhà như túm hai tấm cái ghế muốn Mạnh Thu Từ Hứa Như Ý ngồi xuống, hỏi Lương Thiện Uyên, "Hiện giờ cô nương đang ngủ hay đã dậy rồi?" Lương Nam Âm diện mạo hoàn toàn biến dạng, trên mặt quấn vải trắng, nhìn không rõ, "Đã dậy rồi." Tần thị ngồi bên giường nói, trong tay nàng đang bóc hạt dẻ. Trên bàn trà trồng chất một đống hạt dẻ đã bóc vỏ, vỏ hạt dẻ đầy ắp được ném vào chiếc giỏ gỗ. Tần thị cầm thịt hạt dẻ đút vào miệng Lương Nam Âm. Lương Nam Âm không nhúc nhích, Tần thị mở to mắt, hốc mắt đỏ hoe, hướng Mạnh Thu Từ và mọi người cười lên, "Nam Âm nhà ta đã dậy rồi, không ngủ. Nam Âm à, con xem ai đến đây rồi này." Giọng Tần thị như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nhẹ nhàng chậm rãi, "Là hai vị đạo trưởng đến rồi. Bọn họ đã đi qua rất nhiều nơi đấy. Niếp niếp nhà ta không phải vẫn muốn ra ngoài du ngoạn khắp bốn bể sao? Đáng tiếc mẹ không hiểu biết nhiều. Nam Âm à, con trò chuyện với hai vị đạo trưởng có được không? Con nghe họ kể cho con nghe." "A nương không hiểu, con nghe họ kể cho con nghe những chuyện thú vị ở những nơi khác." "Đúng rồi, quận chúa không phải từ Trường An đến sao? Niếp niếp nhà ta vẫn luôn thích Trường An mà. Niếp niếp nhà ta cũng đã từng đến Trường An đấy." Tần thị nói rồi không dừng lại được, vừa rồi lúc gặp mặt, sự bình tĩnh hiển lộ ra tựa như một lỗ hổng nhỏ bị xé toạc. Tần thị dỗ dành con như đang ngồi bên giường Lương Nam Âm, động tác bóc hạt dẻ trong tay không ngừng lại. "Niếp niếp àng, con xem kì, con xem họ kì." "Ừm." Có lẽ sự kiên trì của nàng có tác dụng. Lương Nam Âm cố sức nháy mắt một cái, chuyển mắt nhìn về phía ba người Mạnh Thu Từ. Ba người nhìn vào mắt nàng, trong lòng ngũ vị tạc trần. Mạnh Thu Từ sống mũi cay cay, cắn cắn môi, kéo ghế ngồi gần Lương Nam Âm hơn. Nam Âm cô nương, chúng ta đến thăm ngươi một chút. Lương Nam Âm dường như nở nụ cười, ánh mắt lộ ra có chút nhu hòa. Cô sức ửm một tiếng, Tần Thị nghe thấy Lương Nam Âm nói chuyện liền mừng rỡ, lại một bên tự nói đứng lên, trên tay đã sớm vết thương chồng chất không ngừng bóc hạt rẻ, lại như chợt phản ứng lại, đối với Mạnh Thu Từ và mọi người vui vẻ nói, ai, ta không nói nữa, các ngươi trò chuyện đi thôi, các ngươi trò chuyện nhiều với Nam Âm, trò chuyện nhiều với nàng, nói nhiều cho nàng nghe, được. Hứa Như Ý gật đầu với Tần Thị, nhìn Tần Thị bóc hạt rẻ đến mức đầu ngón tay dính những vệt máu đỏ, có chút dừng lại. Nhưng nói thật, kỳ thực cũng không có gì nhiều để nói. Nhất là Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ, vốn không giỏi ăn nói. Trong khoảnh khắc bầu không khí trầm mặc, ngược lại là Thính Lan. Đến bên cạnh Lương Nam Âm nói, Nam Âm cô nương, ngày thường nhất định phải ăn uống thật tốt, chú ý an dưỡng nhiều. Sau này đến Trường An, quận chúa của chúng ta nhất định sẽ dẫn Nam Âm cô nương cùng nhau du ngoạn. Đúng vậy, cùng nhau du ngoạn, quận chúa điện hạ dẫn Niếp Niếp nhà chúng ta ra ngoài chơi nhiều hơn đi. Tần Thị vui mừng nói. Mạnh Thu Từ nhìn Lương Nam Âm, trên mặt lại không có nụ cười. Nam Âm cô nương, nhiều hơn bảo trọng. Lương Nam Âm nói, ánh mắt nhìn sang hai bên, rồi lại há miệng, có chút cố sức hỏi. Hoa trước, ô nương, đâu, hoa trước muội muội nàng. Giọng Mạnh Thu Từ hơi nghẹn ngào, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Lương Nam Âm đang nhìn tới. Chẳng hiểu vì sao, Mạnh Thu Từ ấn tay Hứa Như Ý, trước hắn một bước nói. Hoa trước muội muội nàng, trong lòng có chút oán ngươi, nên mới không đến. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 87, Tần Thị đang bóc hạt rẻ, tay chợt dừng lại, rồi hơi cứng nhắc ngẩng đầu lên. Mấy người kia không ngờ Mạnh Thu Từ lại nói như vậy, chỉ có Lương Nam Âm nhìn Mạnh Thu Từ, lắp bắp. Đối với không dậy nổi, Tần Thị bỗng nhiên đứng dậy, định nổi giận. Nhưng Mạnh Thu Từ thậm chí còn không nhìn nàng một chút, chỉ nói, ngươi không cần xin lỗi, hoa trước muội muội tuổi tác nhỏ, suy nghĩ đơn giản, nhưng việc này, ta cùng hoa trước muội muội có ý nghĩ nhất trí. Nam Âm cô nương, ta cùng hoa trước muội muội đối với cách làm của ngươi, trong lòng đều không thể chấp nhận. Mạnh Thu Từ khẽ nhíu mày, cuối cùng hốc mắt dương dương, giọng khàn khàn nói, ngươi thiên tư thông minh, vốn nên như rồng phượng trong loài người, vì sao lại lựa chọn đi đến nông nỗi này đâu? Tần Thị không nói thêm lời nào, nàng buông thõng vai, cúi đầu ngồi xuống, nước mắt làm ướt quần áo, tạo thành mấy vệt chấm đậm màu. Rồi nàng che mặt, lớn tiếng nức nở khóc lên. Bởi vì... Giọng Lương Nam Âm vô cùng khàn khàn. Nàng nhìn bọn họ. Bởi vì ta biết, ta cùng Ngũ Tỷ, Tĩnh Tỷ. Không có gì khác biệt. Lương Nam Âm chớp mắt rất chậm, có nước mắt rơi xuống. Nàng hít một hơi. Ta biết, ta vĩnh viễn, chạy không thoát được. Ta trước kia, muốn cứu Tĩnh Tỷ. Sau đó, ta muốn tìm thi thể Ngũ Tỷ. Rồi sau này... Ta muốn giải oan cho Lục ca, nhưng ta cái gì cũng không làm được, ta không giống hoa trước. Cô nương, Lương Nam Âm nhắm nghiền hai mắt, dường như vẫn còn nhớ lại ngày đó. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn kéo nàng đứng dậy, thay Thúy Nhu và Lục ca kêu oan khuất. Ta muốn cứu người, cũng chưa từng thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bất lực, lần cuối cùng, luôn luôn thành công được chứ. Giọng Lương Nam Âm nhạt nhẽo, hòa cùng tiếng khóc của Tần Thị, vang vọng trong căn phòng không lớn. Cô bé mặc bộ y phục màu vàng sáng đứng bên ngoài phòng. Mím chặt môi, cằm hóp lại đầy nếp nhăn. Lương Thiện Uyên đưa một tấm khăn trắng, hoa trước chừng nàng một cái, dây lụa màu xanh biếc buộc trên tóc lóe lên, hốc mắt nàng đỏ hoay, dùng giọng khí hung ác nói. Ta mới không có khóc, lo chuyện bao đồng. Lương Thiện Uyên nhẹ nhàng ả một tiếng, rồi chán nản ngắm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại lật sợi dây hoa màu đỏ trong tay lên. Thật sự không thú vị. Lương Thiện Uyên khẽ hít một hơi, ngửi mùi thuốc đắng khắp phòng. Cô bé đứng bên cạnh cô gần hơn chút, ngửi được mùi cam kết nhẹ nhàng khoan khoái trên người nàng, rồi vài phần không thể che giấu sự dịu dàng hiện lên trên đôi mày đang nhíu lại. Cô liếc mắt nhìn, thiếu nữ bên cạnh cũng đang nhìn về phía cô. Lương Thiện Uyên hơi nghiêng đầu xuống, mỉm cười với nàng. Sao vậy? Hoa trước nhíu mày nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Lương Thiện Uyên, nàng dường như bị ngăn cách khỏi không khí bệnh tật của căn phòng. Rõ ràng là dung mạo ngọc quan âm, nhưng trên mặt nàng căn bản không thấy chút thương hại hay đồng tình nào đối với người sắp ra đi. Nếu không phải hoa trước có mắt, nhìn bộ dáng nhàn nhã này của nàng, còn suýt lầm rằng hiện tại hai người đang đứng cạnh quán trà nói chuyện phiếm. Quả nhiên là vô tâm chi quỷ. Nhưng hoa trước cũng không nói gì, nàng vừa quay đi ánh mắt, chợt ngửi thấy một luồng hương thuốc đắng xộc thẳng vào mặt. Hoa trước bị Lương Thiện Uyên đưa tay ôm vào lòng, nàng khựng lại một chút, rồi nhịn không được nói. Ngươi có bệnh gì trong đầu sao? Không có mà, ta thấy rất bình thường. Cái tai của cô gái này có đeo bông tai ngọc bạch đung đưa nhẹ. Cô ôm cô bé nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng, rồi mới thở phào một hơi. Vô vị không thú vị, nửa phần không bằng con chim đới cúc nhỏ đang líu lo trong lòng cô lúc này có ý tứ. Hoa trước đẩy nàng, nhưng không đẩy ra được. Cô lúc này đã quen với việc bị Hắc Tâm Liên đột ngột ôm. Hoa trước nói một câu có bệnh, cũng không dãy dụa nữa, chỉ thầm nghĩ đều là nữ tử, nàng nhất định phải tùy ý nàng ấy ôm. Vừa nghiêng người ôm một chút, Lương Thiện Uyên liền buông nàng ra. Ba người lại ra khỏi phòng. Trong phòng, Tần Thị khóc nức nở, nhưng không có ai để ý. Hứa Mạnh hai người thấy Hoa trước đến, cũng sững sờ, trước tiên chào hỏi Lương Thiện Uyên. Mạnh Thu Từ lau nước mắt, rồi vội vã rời đi. Mấy người vừa ra khỏi cửa viện, Thúy Nhu vội vàng chạy tới. Vừa rồi Hoa trước vào cửa im lặng, không kinh động Thúy Nhu, hiện tại chợt thấy Hoa trước cũng có mặt, Thúy Nhu mừng không xiết. Thấy bọn họ muốn đi, nàng vội vã mang ra chút bánh ngọt nóng hổi mình vừa làm, rồi cẩn thận từng bước trở về phòng. Kia Thiện Uyên cô nương, chúng ta xin về trước. Mạnh Thu Từ ôm bánh ngọt nói với Lương Thiện Uyên, lại nghe giọng ấm áp của nữ tử. Mấy vị còn xin dừng bước, Mạnh đạo trưởng, Hứa đạo trưởng, ta có mấy lời muốn nói riêng một chút, không biết có tiện không? Hoa trước sớm cùng Thính Lan ngồi trên xe bò. Thấy Hứa Mạnh hai người chậm chạp không lên xe, mà lại quay lại cửa ra vào đang nói chuyện với Lương Thiện Uyên, nàng liền nhíu mày. Thính Lan, ngươi đi xuống xe một chút, bọn họ nói cái gì vậy? Được rồi tiểu thương, Thính Lan xuống xe bò. Hoa trước trong xe bò có chút bất an, cũng không biết sự bất an này từ đâu mà đến. Một lát sau, Thính Lan cùng Hứa Như Ý, Mạnh Thu Từ cùng nhau trở về. Ba người trên mặt đều có ý cười, nhất là Thính Lan, trên mặt còn có chút ửng hồng. Hoa trước trực giác không ổn. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi ở bên ngoài nói cái gì? Trước nhi, vì ốc viện nơi đây không đủ chỗ, Thiện Uyên cô nương nói muốn cùng chúng ta cùng nhau vào ở dịch trạm trước khi chúng ta còn lưu lại Ninh Châu. Ca ca đã đồng ý. Hoa trước, cái này cũng đồng ý. Ngươi sao không hỏi ta trước một chút? Hoa trước còn muốn dãy dụa thêm chút nữa. Hỏi ngươi ngươi cũng không đồng ý. Nghe lời ca ca nói, Thiện Uyên cô nương nói mấy ngày nay sẽ dẫn chúng ta đi chơi thêm một chút. Chuyện lương phủ xong xuôi, ca ca cũng lo lắng tâm tình của ngươi. Trước nhi, cứ định như vậy. Hoa trước biết sau chuyện ma quỷ của lương phủ trong sách, Lương Thiện Uyên liền cùng nhân vật chính hai người đồng hành. Còn muốn phản kháng một chút, nhưng thấy Hứa Như Ý với vẻ không thể nghi ngờ. Lại nghĩ Lương Thiện Uyên bây giờ còn chưa nói ra yêu cầu đồng hành, liền không nói gì nữa. Thôi vậy, cũng là mệnh nên như vậy, huống chi bản thân nàng bây giờ còn bị trùng cổ, vốn không thể thoát khỏi phiền phức này. Lương Thiện Uyên đã đưa ra lời mời ở tạm dịch trạm mấy ngày, chi bằng trong thời gian này, lén lút mang theo giải cổ hoàn rồi cùng Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ rời khỏi Ninh Châu, cao chạy xa bay, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chương 88, Hoa trước cúi mi, trong mắt đong đầy suy tư, vừa ăn bánh ngọt mới ra lò Thúy Nhu làm, vừa hỏi, vậy nàng hiện nay đi đâu? Thiện Uyên cô nương đi thu xếp hành lý, rất nhanh liền tới. Chân trời dâng lên một tầng xanh lam ảm đạm, Lương Thiện Uyên đã thu xếp xong mấy quyển tàng thư cùng vài món áo cũ của mình, liền rời khỏi phòng. Tần Thị biết nàng sắp đi, nói, Thiện Uyên, Nam Âm có chuyện muốn nói với ngươi. Vâng. Lương Thiện Uyên mang theo bọc hành lý trên tay, vẻ mặt dịu dàng, theo Tần Thị bước vào căn phòng thoang thoảng mùi thuốc đắng. Lương Nam Âm đã sớm không còn chút sức lực nào, nhìn thấy nàng, khó khăn lắm mới cong khóe miệng, bói, ngũ tỷ tỷ, bắt muội muội đã khỏe trương, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Những ngày này thay thuốc đều do Lương Thiện Uyên cùng hai nữ y trong thôn cùng nhau hỗ trợ. Lương Thiện Uyên sớm đã dạy Tần Thị cách thay thuốc, lúc này nhìn thấy Lương Nam Âm, trên mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng. Đều tốt cả, ngũ tỷ tỷ, ta biết ngươi muốn đi. Trong bọc hành lý của ta có một quyển sách, ngươi cầm lấy đi. Sách ương, Tần Thị vội vàng tìm kiếm trong bọc hành lý, lấy ra quyển sách dày cộm kia việc. Nam Âm à, có phải quyển này không? Đúng rồi. Lương Nam Âm nhìn Tần Thị trao quyển sách cho Lương Thiện Uyên, mới yên tâm nói. Ngũ tỷ tỷ, đây coi như là tất cả những gì ta học được trong mấy năm nay. Y học dược lý, ta tự tay viết, ngươi cầm lấy đi. Vật này thiên kim khó cầu, ta chắc chắn sẽ trân quý. Lương Nam Âm lại rơi vài giọt nước mắt, không nói thêm gì nữa. Tần Thị sợ Lương Nam Âm khóc hỏng thân thể, lại kê gối cho Lương Nam Âm. Lương Thiện Uyên ôn tồn nói, Tần Di Nương, ta đi xem mẫu thân của ta. À, Tần Thị phức tạp liếc nhìn nàng một cái, rồi cúi đầu đáp, được, ngươi đi đi, đừng quá đau lòng. Thiện Uyên, sắc trời đã tối đen như mực. Lương Thiện Uyên bước chậm vào buồng trong. Nàng không thắp nến, mùi thuốc đắng chát lẫn với mùi xú uế nồng nặc đến khó chịu. Lương Thiện Uyên chăm chú nhìn bóng người đen kịt nằm trên giường, định đặt bọc hành lý xuống đất, nhưng rồi dừng lại, sau đó ôm bọc hành lý vào lòng, đứng thẳng nói, mẫu thân, Thiện Uyên đến thăm người. Bóng đen trên giường không nhúc nhích, cũng đã sớm không động đậy được. Lần lương phủ cháy này, người bị thương nặng nhất chính là Lý Phu Nhân. Bởi vì Lý Phu Nhân muốn chết, sau khi được cứu mấy lần đã chạy vào biển lửa muốn tự thiêu mình, không ngừng hô hoán tên Lương Thiện Nhân. Điên dại như thế, nếu không phải Lương Thiện Uyên mấy lần cứu mẹ, Lý Phu Nhân chắc chắn đã chết trong biển lửa. Người đã khỏe trương, Thiện Uyên những ngày này mang đến, đã chép rất nhiều kinh Phật cho mẫu thân, giống như mẫu thân thường xuyên muốn Thiện Uyên chép kinh Phật cho huynh trưởng vậy. Lương Thiện Uyên từ trong tay áo lấy ra một sấp kinh Phật dày cộp đã chép xong. Thiện Uyên ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo, từng chữ đều là Thiện Uyên mong mẫu thân sống lâu trăm tuổi, dụng tâm viết. Cũng chính lúc này, bóng đen kịt trên giường vang lên vài tiếng dị hợ. Ngay sau đó, giường tre cũng rung chuyển lắc lương. Mẫu thân nhất định phải an dưỡng thân thể thật tốt, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ôi, ngạch, âm thanh phát ra từ trong giường vô cùng dồn nén, như thể hận không thể cắn chết tươi Lương Thiện Uyên vậy. Lương Thiện Uyên mặt không chút biểu cảm nhìn bóng người trên giường, sau đó khóe mắt chợt cong lên, nhịn không được bật cười, cười đến nỗi đôi vai cũng run rẩy. Xin lỗi, mẫu thân, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta là quỷ, đã xuyên qua da thịt của người khác thì phải tuân thủ quy tắc đạo đức. Lương Thiện Uyên bị chính lời vừa nói của mình chọc cười, lắc đầu nói, là nữ nhi ruột thịt của ngươi đã cầu nguyện với ta, nói muốn phụ thân chết không có chỗ chôn thân. Mẫu thân nếm trải đau khổ, ta cũng không muốn, nhưng có thể chịu chết một cách gọn gàng. Ngươi nói có phải là chuyện tốt không? Bóng người trên giường như muốn nhúc nhích, nhưng căn bản không có sức lực. Lương Thiện Uyên cười nhàn nhạt, những ngón tay như tuyết đặt lên thắt lưng của mình, sờ lấy chất liệu này, rồi lại dừng lại. Dây lưng này là do chim cúc nhỏ kia đưa cho hắn. Thôi, thật đáng tiếc. Lương Thiện Uyên vẫn đặt bọc hành lý xuống đất, từ bên trong lấy ra chiếc dây lưng cũ kỹ, đặt lên giường Lý Phu Nhân, rồi đá chiếc ghế đến bên giường Lý Phu Nhân. Những thứ đó hắn cố gắng không muốn chạm vào, quá bẩn quá hôi thối. Lương Thiện Uyên vỗ bọc hành lý ôn tồn nói, mẫu thân thu dưỡng ta, cùng ta trải qua mấy năm thời gian, Thiện Uyên có ơn với mẫu thân. Mẫu thân nếu chịu không nổi, cứ tự mình treo cổ đi. Lương Thiện Uyên cúi mình hành lễ một cái, rồi đi ngang qua sân viện Thúy Nhu. Thúy Nhu nghe nàng muốn rời đi, mang bánh ngọt mới làm cho nàng, nhưng Lương Thiện Uyên lại không nhận. Ngươi làm bánh ngọt ngon lắm, không biết có thể viết dùm ta tờ đơn kê phương thuốc không, đến lúc ta thèm, cũng có thể tự mình làm ăn. Lương Thiện Uyên mặc dù được mọi người yêu thiết, nhưng trước giờ trong phủ ít khi thân cận với người nào. Thúy Nhu chợt nghe lời ấy, trong lòng vui mừng, vội vàng đi viết tờ đơn đưa cho nàng. Lương Thiện Uyên ôm bọc hành lý một mình bước ra cửa, tiện tay lật xem quyển y thư tự truyện Lương Nam Âm đưa cho hắn, bên trong ghi chép đầy đủ, đúng là những điều quan trọng nhất được đúc kết từ cuộc đời ngắn ngủi của nàng. Đi ngang qua, vừa lúc gặp tên tiểu hạ nhân được thuê đang ôm củi lửa đổ vào bếp, Lương Thiện Uyên hơi nghiêng người mang theo bọc hành lý xuống, tiểu hạ nhân nhìn thấy nàng, cực kỳ vui mừng, mặt nhất thời hơi ửng hồng. Nam, Ngũ cô nương. Lương Thiện Uyên suy nghĩ một hồn, không nhớ ra tên tiểu nữ hài này, thêm lửa ưng, vâng, đun nước để di nương tắm rửa. Tốt, vất vả cho ngươi. Lương Thiện Uyên liếc mắt nhìn bếp lửa đang cháy lớn, cầm quyển y thư nặng trịch trong tay ném vào, trang sách gặp lửa, nhất thời cháy bùng hơn. Á, tiểu nữ hài nhìn có chút đau lòng, Ngũ cô nương, đó là sách phải không? Sao ngươi lại đốt sách? Lương Thiện Uyên bình tĩnh nhìn chằm chằm trang sách đang cháy trong bếp, ánh lửa phản chiếu vào đôi mắt đen láy của hắn. Ta cảm thấy quyển sách này cháy nhất định rất đẹp, cho nên ta liền đốt đi. Hắn ngồi xổm xuống, đôi mắt ôn nhu vỗ nhẹ mấy cái lên đầu tiểu nữ hài. Ta đi đây. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt, chương 89. A, à, tốt, tiểu nữ hài nhìn Lương Thiện Uyên mang theo bọc hành lý rời đi, trong lòng luôn cảm giác vắng vẻ. Ngũ cô nương dịu dàng lương thiện như vậy, nàng thật sự rất thích Ngũ cô nương. Bên trong xe bò, Hoa Trước đang ngon lành ăn bánh ngọt ngồi ở một góc, Hứa Như Ý cùng Mạnh Thu Từ cưỡi ngựa đi kèm hai bên. Hoa Trước luôn cảm thấy bên trong xe bò có thêm một kẻ này, cứ như có một tảng đá lớn đang đè nặng trái tim nàng. Nhất là khi Hứa Như Ý có ý muốn hai người họ xây dựng tình cảm, nên vừa thấy Lương Thiện Uyên đến, nàng ấy liền muốn người này ngồi đối diện Hoa Trước. Xe bò vốn đã chật hẹp, nay hai người lại vướng víu trong lớp vải vóc, đầu gối kề sát nhau. Có lẽ vì không gian bịt kín, Thính Lan vừa khỏi bệnh nặng, người thấy mùi hương trên người Hoa Trước, vẻ mặt không giấu được. Hoa Trước đoán ra nỗi lòng của nha hoàn này, tức giận nói, ngươi ra ngoài đi. Thính Lan trong lòng như bị chọc ghẹo, vội vàng đáp lời, xuống xe bò cùng Mạnh Thu Từ cưỡi một con ngựa. Bên trong xe bò liền chỉ còn Hoa Trước và Lương Thiện Uyên, cũng không biết kẻ này mũi có vấn đề hay không, mỗi ngày bị nàng ôm một lần. Hoa Trước đều lầm tưởng rằng trên người mình căn bản không có mùi hương. Nay thấy Thính Lan vội vã rời đi, trong lòng nàng lại như cà tím bị xương giá đánh, yểu siêu không nhịn được thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này lại thu hút sự chú ý của Lương Thiện Uyên ngồi đối diện. Trong tay nàng đang đan sợi dây hoa màu đỏ, trong màn đêm âm u càng làm nổi bật đôi tay đẹp như ngọc trắng. Mắt phượng ẩn trong ánh sáng lờ mờ, giọng nói ôn nhu tựa hồ mang theo ba phần ý cười. Sáng chói, thế nào? Mắc mớ gì đến ngươi, từ khi ăn phải con trùng cổ này, Hoa Trước đối với nàng ta cất 12 phần cảnh giác, dường như kẻ thù không đội trời chung này, ngoài mỗi ngày phải ôm ra, còn lại thời điểm đều là đối nghịch với nàng ta. Hiện giờ dù chen chúc, nàng cũng không dịch chuyển đầu gối, chính là muốn dùng đầu gối của mình chạm vào Lương Thiện Uyên. Bị hỏi câu này, nàng còn như muốn trút giận, dùng đầu gối của mình với lực không lớn không nhỏ va chạm vài lần vào Lương Thiện Uyên. Đâm chết nàng, đâm chết nàng. Lương Thiện Uyên hờ hững đan sợi dây hoa trong tay, đồ chơi nhàn hạ, tất nhiên là không dụng tâm. Phát giác đầu gối nàng cách lớp quần áo, chạm vào bắp chân mình vài lần, lực đạo như mèo cào. Tay nàng khẽ dừng lại, nhấp mắt lên. Lương Thiện Uyên, ta mặc kệ trong mắt người khác ngươi tốt đến mức nào. Trong mắt ta, ngươi chính là kẻ tiểu nhân ra sao. Ta không biết ngươi muốn đi theo với ý gì, nhưng ngươi tốt nhất hãy từ bỏ ý nghĩ đó. Bởi vì ta sớm đã biết ngươi là hạng người gì. Hoa trước có ý muốn răn đe nàng ta, thu lại bánh ngọt, khoanh tay nói. Ngươi nếu an phận trung thực, vậy ta có thể không chút nào liên quan đến ngươi, sống hài hòa. Ngươi nếu còn ôm lòng may mắn, vậy ta cũng có cách để ngăn cách ngươi ra ngoài. Nàng ngồi trong xe bò, ngoài cửa sổ là màn đêm sâu thẳm, tóc búi phi tiên của nàng rủ xuống hai sợi dây lụa xanh biếc làm bằng sa mỏng, theo gió đêm bay phấp phới, lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Lương Thiện Uyên vân vê sợi tơ hồng trong tay, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, ánh mắt ngưng lại một lát, lại khẽ nghiêng xuống, trong lòng còn có may mắn. Đúng vậy, mặc dù không biết duyên cớ, nhưng Hoa trước có thể phát giác Lương Thiện Uyên giữ mình lại là có dụng ý. Hiện giờ bên trong xe bò, Hứa Như Ý hai người ở bên ngoài. Bản thân lại không chịu ảnh hưởng của quỷ lực nàng ta, liền lớn mật nói, mục đích lần này của ngươi lại là cưỡng ép ta, muốn cùng ta có quan hệ tốt, lại là kề cận chúng ta. Nếu cuối cùng là vì quyến rũ ca ca ta, muốn cưỡng ép ta vì ngươi làm mai, vậy ngươi tốt nhất hãy từ bỏ cái tâm tư này. Ta sẽ không giúp ngươi. Nói đến chỗ khúc mắc, chỉ cảm thấy xe bò rung lắc bất ổn. Hoa trước trong miệng bật ra tiếng hô phá âm nha, thân thể không tự giác hướng về phía trước ngả đi, hai tay luống cuống vịn vào, lại vừa khéo bị một bàn tay lạnh buốt nắm lấy hai cổ tay. Trong lúc bối rối, xe bò dừng hẳn, bên ngoài vang lên tiếng kêu thất kinh của Thính Lan. Tiểu thư, đừng dễ gặp phải con chó dữ, ngài không sao chứ? Hoa trước lại không còn tâm trí bận tâm đến chuyện đó. Lương Thiện Uyên một tay nắm lấy hai cổ tay nàng, siết chặt. Hoa trước tư thế không mấy nhã nhặn, nửa chống đỡ thân thể, giữa lớp áo quần chồng chất, nhịp tim nàng đập thình thịch. Mắt nàng vừa liếc xuống, liền thấy Lương Thiện Uyên cũng đang nhìn lên mình. Bốn mắt nhìn nhau, đuôi mắt phượng của Lương Thiện Uyên, cặp mắt nhếch trong vẻ ngoài, khẽ cong lên, làn da này mang tướng nữ sinh nam, bản thân quỷ này càng như mỹ ngọc thanh lãnh, âm khí u ám, hai giới tính trên người nàng ta dung hợp vô cùng tốt, thường xuyên cho người ta cảm giác thư hùng bất phân. Giờ phút này, dường như lớp vỏ bọc ôn hòa từng lớp bị xé toạc, hiện ra ý muốn nuốt chửng Hoa trước vào trong, ý đoạt lấy. Hoa trước kinh hãi, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt của kẻ này vuốt ve trên cổ tay mình, giống như động vật máu lạnh liếm láp lướt qua. Quyến rũ ca ca ngươi. À, Lương Thiện Uyên dường như nghe được câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ, nàng ta liền thẳng người lại, tiến sát mặt Hoa trước hơn, mùi thuốc đắng chát bao trùm lấy người nàng đối diện ánh mắt Hoa trước. Hoa trước không hiểu duyên cớ gì, tổng cảm giác ánh mắt này quá đáng sợ một chút, quát lên, ngươi làm càn. Thân thể vội vàng lùi lại, nhưng lại bị Lương Thiện Uyên nắm chặt hai tay kéo một cái, khoảng cách ngược lại càng thêm gần. Thì ra điện hạ vẫn luôn nhìn ta như vậy, vậy thì quả nhiên là đã nhìn lầm. Nàng thở ra khí thanh ung, Hoa trước nghe tiếng điện hạ này, trong lòng chỉ cảm thấy quá dị. Ngoài xe bò, Tính Lan không nghe thấy nàng đáp lời, cùng Mạnh Thu Từ cùng nhau cưỡi ngựa đến gần rèm xe bò, sau đó đưa tay vén rèm. Bên trong xe bò, không khí vẫn như vừa rồi có mấy phần giằng co. Thính Lan nhìn về phía Hoa trước, thấy Tam công chúa đang yên đang lành ngồi tại chỗ, liền an tâm. Tiểu thương, ngài không sao chứ, không có việc gì. Thính Lan nghe vậy, hạ rèm xe xuống, ánh trăng bị che lấp ở bên ngoài. Trong màn đêm đen kịt, bên trong xe bò trở lại yên tĩnh. Sau đó mấy bước đường, xe bò liền dừng lại trước cửa dịch trạm. Hoa trước nghe tiếng tim mình đập rất lâu, thấy xe bò rốt cục dừng lại, như bị ma ám. Không đợi Thính Lan vén rèm xe, tự mình liền cúi người muốn xuống xe bò. Vừa mới động, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Quay đầu lại, thì ra tay áo của mình bị Lương Thiện Uyên nắm ở đầu ngón tay không buông. Cũng không biết đã nắm bao lâu, nàng lại không hề cảm giác gì. Ngươi làm cái gì? Hai mắt nhìn nhau, trong một mảnh đen kịt, Hoa trước lại cảm giác ánh mắt Lương Thiện Uyên dường như in sâu vào tim nàng. Nàng vốn là ngoài mạnh trong yếu, ngay sau đó giống như bị giẫm phải đuôi mèo, toàn thân lông đều dựng đứng. Đã thấy đôi mắt phượng nhếch trong vẻ ngoài kia dường như đối với nàng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Con ngươi cong cong, ôn hòa nói. Chương 90. Trước nhìn, về thôi, đêm lạnh rồi. Nếu ta trong lòng điện hạ giỏi về bày kế công tâm, vậy ta đang cầu dẫn ai? Điện hạ thông minh như vậy, chẳng lẽ thật sự không đoán ra được nửa phần sao? Ta không biết ngươi ẩn giấu tâm tư gì. Hoa trước một tay ôm trái tim đang loạn nhịp, cố gắng trấn tĩnh, nhưng ngươi muốn cầu dẫn ai cũng vô dụng, bởi vì hạng người như ngươi, à không, hạng quỷ như ngươi, mơ tưởng tìm được cơ hội nào dưới mí mắt của ta. Nàng mấy lần nói lời đe dọa, như thể đang xây bức tường vững chắc xung quanh để đề phòng địch ngoài. Nghe tiếng thính lan vọng vào từ màn xe, nàng vội vàng muốn bước xuống xe, kéo ống tay áo của mình ra, lần này lại dễ dàng đến lạ. Hắc Tâm Linh căn bản không có nắm nàng lại, Hoa Trước hơi khựng lại, không dám quay đầu, trực tiếp bước nhanh vào dịch trạm ngay khi xuống xe. Thính Lan đang định chạy theo vào, nhưng chợt nhớ Lương Thiện Uyên trong xe vẫn chưa ra, lại tiếp tục vén màn xe lên. Ánh trăng lạnh lẽo len vào trong xe ngựa, thoáng nhìn qua, tim Thính Lan đập thình thịch, trong lòng không hiểu sao dâng lên từng tia hàn ý. Cứ có cảm giác trong khoảnh khắc đó, ngũ cô nương Lương Phủ dường như đã biến thành một người khác. Giữa bóng tối mờ mịt, nữ tử toàn thân áo trắng, khuôn mặt vốn thanh lãnh như mỹ ngọc thường ngày, giờ đây, quanh thân lại toát ra một cảm giác kinh dị khiến lòng người run sợ. Trong xe ngựa, mọi thứ cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Ngũ cô nương, không hiểu vì lý do gì, Thính Lan lại càng bị hấp dẫn, chỉ cảm thấy nữ tử ngồi trong xe ngựa đẹp đến mức khó phân biệt là nam hay nữ, đẹp một cách khó tả. Người trong xe ngựa nhàn nhạt ứng tiếng, một luồng âm khí âm u như hình vẽ từ từ tiến đến, đối với Thính Lan nhẹ nhàng cong lên. Cô nương Thính Lan, ngươi giúp ta một chuyện vừa hay rất tốt. Cái gì? Giúp cái gì ạ? Trong bóng tối, khuôn mặt tựa ngọc kia hơi chói mắt, Thính Lan choáng váng đến mức lợi hại, nhưng căn bản không nỡ rời mắt khỏi người nàng. Lại cảm thấy trong lỗ mũi hình như có chất lỏng ấm áp chảy xuống, Thính Lan vội vàng hít mũi một cái, sợ mình chảy nước mũi, xấu mặt trước Lương Thiện Uyên. Đưa thân da này của ngươi cho ta mặc một chút, vừa hay rất tốt. Từ trong xe ngựa, một ngón tay tái nhợt như không có máu lưu thông, vươn ra, ôm lấy ngón út của Thính Lan. Tim Thính Lan đập nhanh đến mức gần như đinh tai nhức óc, chỉ cảm thấy dòng nước ấm trong lỗ mũi tuôn trào, chảy ra đầy miệng mùi máu tươi, trắng đến mức mắt biến thành màu đen. Cập, cái gì? Cô nương Thính Lan có tâm nguyện gì? Ta giúp ngươi thực hiện, ngươi đưa thân da này cho ta, thế nào? À, Thính Lan tuy là một hạ nhân, nhưng trước đây chưa từng chịu khổ. Cha nàng là sư phụ chuyên cắt may áo cho tam công chúa trong cung, cả nhà đều ở cục cắt may trong cung. Thính Lan ngoài làm việc vặt thì chỉ phụ trách giặt quần áo cho tam công chúa. Trước đây tuy có chút vất vả trong cung, nhưng cũng coi như vô ưu vô lo. Từ sau khi cùng tam công chúa ra ngoài càng là ngày thường đầy phúc phận. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không nghĩ ra điều gì khác, chỉ nói, à, không muốn tam công chúa đuổi ta về Trường An. Nhìn khuôn mặt nàng như vẽ chợt mang theo mấy phần quái dị, Hoa Trước muốn đuổi ngươi về Trường An. Đúng, Thính Lan chậm rãi nói, máu mũi tí tách chảy đầy người. Ta không muốn về Trường An, đi theo bên cạnh tam công chúa có rất nhiều đồ ăn ngon. Bàn tay nhuốm mùi thuốc đắng chát kia trực tiếp nới lỏng ngón tay Thính Lan. Thính Lan lại thấy ánh mắt nàng có chút chán ghét, đang không biết làm sao, muốn nịnh nọt, lại nghe Lương Thiện Uyên nói. Ngươi trở về đi, không có chuyện gì xảy ra cả. Nàng liếc thấy máu mũi tí tách rơi xuống của Thính Lan, nhắm lại mi mắt, mang theo ba phần mỉm cười. Chỉ là ngươi muốn dẫn ta xuống xe ngựa, chính mình lại ngã một phát trước, té ra một thân máu mũi, ngay cả bánh ngọt của chủ tử ngươi cũng bị ngươi làm dơ được. Tấm giấy gói bánh ngọt tươi mới được buộc cẩn thận và kín bằng dây gai, vừa rồi con chim cúc điểu nhỏ kia vội vàng quên mang theo, giờ đây được Lương Thiện Uyên nâng lên trước mặt Thính Lan. Thính Lan kinh ngạc nhưng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt đe nhánh đến không thấy mảy may ánh sáng, không có chút cảm xúc của cô gái trước mặt. Nghe hiểu không? Hoa Trước vừa chợp mắt thì chợt nghe bên ngoài hò hét ầm ĩ. Còn chưa rõ tình hình thế nào thì cửa phòng đã bị gõ vang, giọng Hứa Như Ý gấp gáp. Trước nhi, cô nương Thính Lan té từ xe ngựa xuống. Cái gì? Hoa Trước tay đang nắm cây châm vừa tháo xuống, còn đang thắc mắc sao nha hoàn kia lâu thế chưa vào. Chợt nghe lời này, bị giật nảy mình, mặc xong giày thêu ra ngoài đi. Té từ xe ngựa xuống thì đâu phải chuyện đùa. Xe ngựa đang dừng ở lối vào, ngoài dịch trạm đông nghịt người. Hoa Trước còn nhỏ bé, trùng hợp thấy Thính Lan đang cúi đầu ngồi dưới xe ngựa. Lương Thiện Uyên nửa ngồi trước mặt nàng, tay dường như cầm một chiếc khăn, đỡ dưới mũi Thính Lan. Trời tối, nhìn từ xa không rõ gì. Hoa Trước quay đầu đòi mọi người giải tán, mới đến trước mặt Thính Lan, còn chưa kịp hỏi câu nào, đã thấy trên quần áo Thính Lan có mảng lớn đen kịt, không phải máu thì là gì. Sao lại bị thương thành ra nông nỗi này, giả bộ kiêu căng cao ngạo cũng không giữ nổi. Hoa Trước vội vàng ngồi xổm xuống, chỉ thấy trong tay Lương Thiện Uyên đang nắm chặt chiếc khăn, vẫn không ngừng có máu tươi tí tách. Dường như rất đau đớn, hai tay Thính Lan run lên bần bật. Lương Thiện Uyên quay đầu lại, dưới bóng đêm, lông mày cau lại, là ta không tốt, cô nương Thính Lan hảo tâm muốn dẫn ta xuống xe ngựa, là ta không coi trọng nàng, mới khiến cô nương Thính Lan té xuống. Thính Lan dường như nghe thấy, vội vàng lắc đầu, ra hiệu không phải lỗi của Lương Thiện Uyên, chuyện này quả thực không liên quan gì đến Lương Thiện Uyên. Nhưng Hoa Trước không hiểu vì sao, cảm thấy có chút không rõ ràng, nhưng cũng không thể cảm giác ra rốt cuộc là sai ở đâu. Nghe Lương Thiện Uyên và Mạnh Thu Từ xung phong nhận việc đưa Thính Lan đi y quán, Nàng và Hứa Như Ý cùng nhau đứng dưới dịch trạm, nhìn ba bóng người càng ngày càng xa ở phía trước. Trước Nhi, về thôi, đêm lạnh rồi. Hứa Như Ý vén rèm cho nàng. Với tư cách huynh trưởng, Hứa Như Ý không có gì đáng trách, tinh tế lo lắng cho thân thể và tinh thần của nàng. Vậy nên Hoa trước vốn đã có cảm giác thân cận với Hứa Như Ý. Giờ đây thấy hai chiếc đèn lồng trên mái hiên dịch trạm chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của hắn dưới ánh trăng, hai huynh muội có đôi mắt hạnh tương tự, khi nhìn người tự mang vài phần dịu dàng. Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.